Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 85, gần sát tháp cao. Cái gì? Ngươi muốn ta quỳ xuống bái sư? Tenten trừng lớn con mắt, không nháy một cái nhìn Colus, bất mãn nói, phải biết rằng, mặc dù là đối mặt với Mai Tô Gai, nàng cho tới bây giờ cũng không có quỳ xuống quá, bởi vì ninja thế giới bái sư cũng không có như vậy cấp bậc lễ nghĩa. Trên thực tế, ở cái này ninja thế giới, trừ của mình phụ mẫu, cùng với trong thôn tối cao thủ lĩnh, bọn họ sẽ không đối với bất kỳ người nào quỳ lại làm lễ. Mà bây giờ, Colus cư nhiên để cho nàng quỳ xuống hành lễ. Tenten làm sao có thể không kinh ngạc sinh khí? Không sai, Colus thản nhiên nói, dựa vào cái gì? Tenten nhếch lên môi, bất mãn nói, chỉ bằng ngươi nghĩ học bản lãnh của ta. Colus nói rằng, quỳ cùng không quỳ, ngươi tự quyết định, nếu như ta không quỳ, ngươi có phải hay không cũng sẽ không dạy ta bản lĩnh đâu. Tenten trừng mắt nhìn, giảo hoạt nói rằng, ngươi có tin ta hay không, hiện tại liền đem ngươi những cái này bí mật nhỏ nói cho Gai lão sư. Tenten, Colus nghiêm túc nói, ngươi quỳ cũng tốt, không quỳ cũng được, ta đều sẽ dạy ngươi một ít kỹ năng. Bất quá, tuy nhiên làm sao? Tenten hỏi, bất quá ta có thể hay không tận tâm tận lực đi dạy ngươi? Liền không nhất định, Colus nói rằng, ngươi... Tenten nhất thời chán nản, mục đích của nàng chỉ có một, đó chính là từ Colus nơi đó học tập kỹ năng. Giả sử Colus không tận tâm tận lực dạy nàng, cái kia còn có ý gì đâu. Thế nhưng, muốn cho nàng quỳ trên mặt đất đi lễ bái sư, nàng lại cũng không nguyện ý. Dù sao, từ sinh ra đến bây giờ, nàng con quỷ quá phụ mẫu của chính mình. Ngươi đối với ta quỳ xuống, ta sẽ tận tâm tận lực dạy ngươi ta sở hội đồ đạc. Colus tiếp tục nói, vô luận là thể thuật, y thuật, còn là ám khí thuật, chờ một chút, ngươi mới vừa nói cái gì? Trong lúc bất chợt, Tenten bắt lại Colus tay, ngắt lời hắn, nói rằng, ngươi còn có thể ám khí thuật. Ta sẽ rất nhiều ám khí thuật. Colus thản nhiên nói, ta dám cam đoan với ngươi, mỗi một chủng ám khí thuật đều là ngươi chưa từng thấy. Uy lực so với ngươi bây giờ sở học những cái này mạnh mẽ gấp mấy chục lần. Hanh, đồ mặt dày ai không biết. Tenten trừng mắt nhìn, nói rằng, ngươi bây giờ cho ta bộc lộ tài năng công phu ám khí. Để ta nhìn ngươi một chút là không phải là đang nói mạnh miệng. Sợ rằng hiện tại không được. Colus cười cười, nói rằng, chờ lần này trung nhẫn sát hạch qua đi, ngươi tới tìm ta nữa à? Đến lúc đó, ta sẽ nhường ngươi biết một chút về cái gì gọi là chân chính ám khí thuật. Tốt, chúng ta đây một lời đã định. Tenten gật đầu, nguệt tay lời thề, nàng duỗi ra bản thân khiết trắng như ngọc tay nhỏ bé. Một lời đã định. Colus lần thứ hai móc vào Tenten cái kia ngón tay trắng nõn. Giờ này khắc này, hắn chợt cảm giác được Tenten mỹ lệ không gì sánh được. Cực kỳ động nhân, khái khái, trong lúc bất chợt, một hồi nhẹ nhàng mà tiếng ho khan truyền tới từ phía bên cạnh. Thì ra, cũng là Hyuga Neji đã trở về. Tenten nhịn không được đỏ mặt lên. Liền vội vàng đem chính mình tiểu lấy tay về. Nàng đưa mắt chuyển rời đến một bên, không dám nhìn tới Hyuga Neji, càng không dám nhìn tới Colus. Kỳ thực, nàng đối với Colus cũng không có cảm giác đặc biệt gì. Thế nhưng, trải qua Hyuga Neji như thế hai lần ám chỉ, chính cô ta cũng hiểu được có chút bất đại đối kính. Nàng dường như cùng Colus đi quá gần chút a. Làm sao vậy? Có tình huống. Colus đem y phục mặc vào, nhìn Hyuga Neji, nói rằng, sắc trời đã tối, chúng ta bây giờ lên đường đi tháp cao a. Hyuga Neji nói rằng, tốt, Colossus gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn trời. Mộ sắc đã giáng lâm từ lâu, tử vong xâm lâm bên trong đen thùi lùi, ánh mắt bị trở ngại cực lớn. Vì sao nhất định phải đến khi bầu trời tối đen mới được di chuyển đâu? Tenton lúc này đã khôi phục thái độ bình thường, không hiểu hỏi, bởi vì chỉ có chờ đến trời tối, chúng ta mới có thể càng thêm dễ dàng tránh né phía trước đại lượng địch nhân. Colossus cười cười, nói rằng, đúng không, Neji? Hyuga Neji nhìn thật sâu Colossus liếc mắt, gật đầu, đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Lập tức, Hyuga Neji đi tuốt ở đằng trước, Colossus cùng Tenton hai người ở phía sau. Ba người chuyển phẩm chữ trận hình nhanh chóng hướng phía trung ương tháp cao phương hướng chạy đi. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tenton hỏi lần nữa. Tenton, ta hỏi ngươi, hết thảy thí sinh cộng đồng mục tiêu là cái gì? Colossus không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, chắc là ở vào xâm lâm trung ương tháp cao a. Tenton suy nghĩ một chút, nói rằng, có thế chứ. Colossus nói rằng, ngươi có nghĩ tới hay không? Đang thi cuối cùng một hai ngày, tất cả mọi người sẽ hướng phía tháp cao chạy đi. Cho nên, dễ dàng nhất siêu tập quyền trục địa phương chính là tháp cao phụ cận. Tenton cũng không đần, bị Colossus như thế nhắc một điểm, lập tức liền hiểu rõ ra, nếu như ta không có đoán sai. Hiện trước khi đến tháp cao mỗi một con đường đều mai phục rất nhiều địch nhân. Colossus nói rằng, chúng ta bây giờ cần chuyện cần làm, chính là tìm được địch nhân ít nhất cái kia một con đường. Sau đó sát tiến bên trong tháp cao, thu được sát hạch lên cấp tư cách, mà liền muốn xin nhờ Neji cái kia đôi con mắt. Hắn vừa cười vừa nói, giao cho ta là được. Hyuga Neji nói rằng, nói như vậy, chúng ta gần phải đối mặt địch nhân chẳng phải là rất nhiều sao? Tenton lo lắng nói, nàng vẫn luôn cho rằng miễn là gom đủ thiên địa chi thư quyển trục tiến nhập tháp cao có thể thuận. Lợi đi qua cuộc thi, không ngờ tới chân chính nguy hiểm còn ở phía sau. Tenton, người đây liền không cần lo lắng. Colossus cười cười, nói rằng, đến lúc đó để Neji xuất thủ. Chúng ta đứng ở bên cạnh quan chiến là được rồi. Hanh, Hyuga Neji lạnh rên một tiếng. Không nói gì, hắn đối với Colossus như vậy không chịu trách nhiệm thái độ phi thường bất mãn. Nhưng làm gì được lúc trước hắn từng nói qua không cho Colossus xuất thủ. Hắn cũng không tiện nói gì. Lý ngươi nói đúng. Tenton dùng sức gật đầu. Nói rằng, ta tin tưởng lấy Neji thực lực. Vô luận gặp phải dạng gì địch nhân đều sẽ rất dễ dàng toàn bộ đánh bại. Hyuga Neji, ... Colossus tốc độ của ba người rất nhanh. Không đến thời gian nửa tiếng, tòa kia cao tới hơn 50 thước tháp gỗ liền xuất hiện tại bọn họ trước mắt. Được rồi, từ nơi này đến tháp gỗ khoảng cách không cao hơn một cây em. Thế nhưng, ở ngắn ngủi này một cây em đường xá, lại mai phục không xuống hơn 30 địch nhân. Hyuga Neji mở to một đôi bạch nhãn, đem bốn phương tám hướng tỉ mỉ nghiêm túc quan sát mấy lần về sau. Mới lên tiếng, mai phục hơn 30 địch nhân. Colossus âm thầm líu lưỡi, cái này há chẳng phải là nói. Tham gia trận thứ hai thi thí sinh có gần một nửa đều tập trung ở nơi đây. Chuẩn bị tống tiền, đánh giết người cướp của tâm tư. Neji, chúng ta đi một bên nào? Tenton hỏi, con đường này. Hyuga Neji trầm tư một lát, dùng ngón tay chỉ bên trái đằng trước vị trí, nói rằng, trên con đường này chỉ có 9 người mai phục, là tất cả đường bộ bên trên số lượng địch nhân ít nhất. Tốt, vậy đi tới con đường. Colossus gật đầu nói. Hắn vừa rồi lấy chính mình cường đại thần niệm đối với cái hướng kia tiến hành tra xét. Không có phát hiện đặc biệt khí tức cường đại. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.